khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, phần 50, nhưng hắn chính là, người như thế nào liền như vậy tin tưởng hắn nói đâu. La Ký Tuyết quả thực muốn vội muốn chết, thứ này như thế nào có thể như vậy xuẩn. Béo quý tộc nghe được La Ký Tuyết thanh âm, lập tức tức giận nói, đánh giám, liền bởi vì chúng ta phía trước cãi nhau. Các ngươi liền như vậy giá họa ta. Mà Kiều Nguyên bên này hai cái NPC nghe xong lời này, cũng theo bản năng lựa chọn tin béo quý tộc nói. Rốt cuộc bọn họ không thấy được đánh dấu, cũng không biết cái gọi là chuyện xưa giả thiết cùng bối cảnh, bọn họ chỉ biết chính mình nhận thức béo quý tộc, mà béo quý tộc biểu hiện cùng bình thường giống nhau. Cho nên bọn họ nhận định sát nhân mà có khác một thân, Kiều Nguyên mấy người đương nhiên không thể đủ đem chuyện xưa bối cảnh cùng với bọn họ thân phận để lộ ra đi. Để lộ ra đi bị NPC hoài nghi liền sẽ phán định trực tiếp khiêu chiến thất bại, La Ký Tuyết gấp đến độ không được, lại hoàn toàn không biết có cái gì tính quyết định chứng cứ có thể thuyết minh NPC nhóm mơ siêu mà. Bên cạnh Kiều Nguyên cũng có chút nghi hoặc, hắn khẳng định là tin tưởng La Ký Tuyết hai người, nhưng sát nhân ma phản ứng rất kỳ quái. Đều đến loại này lúc, vì cái gì không dứt khoát trực tiếp động thủ giết người ngược lại còn tưởng tiếp tục trà trộn vào. Tới, rốt cuộc là vì cái gì? Diêu Hướng Minh thấy hai bên rằng co không dưới, cũng có chút sốt ruột, hắn cẩn thận nhìn thẳng béo quý tộc trên dưới đánh giá. Đột nhiên ở đối phương cổ tay áo phát hiện vết máu, hắn trước mắt sáng ngời. Lập tức chỉ vào béo quý tộc nói. Hắn phía trước chém bị thương ta. Các ngươi xem hắn cổ tay áo. Dính vào ta huyết, nhưng mà béo quý tộc đem chính mình tay mở ra tới. Chỉ thấy hắn trên tay bị điểm chảy ra. Có chút vết máu, hắn hừ một tiếng nói. Đây là ta chính mình huyết. Các ngươi còn muốn vu hãm ta cái gì? Đúng lúc này, vẫn luôn ở bên cạnh mặc không lên tiếng Vu Tử Chiết động. Chỉ thấy hắn tay vung. Một quả không biết khi nào bị hắn giấu ở trong tay áo chủy thủ liền thẳng tắp mà chiều béo quý tộc. Bay qua đi, chủy thủ trực tiếp cọ qua béo quý tộc mặt. Ở trên mặt hắn vẽ ra một đạo rất sâu miệng vết thương. Nhưng mà này đạo thương khẩu phi thường kỳ quái. Hoàn toàn không có đổ máu. Ngược lại phía dưới còn xuất hiện một khác tầng làn da, mấy cái NPC thấy. Lập tức kinh hô ra tiếng. Mà đứng ở hắn bên cạnh NPC lập tức bước ra chân muốn chạy trốn. Lại bị hắn chảo một cái đã bắt được tác giả có lời muốn nói. Về sát nhân ma vì sao vẫn luôn không lớn khai sát giới. Sẽ có giải thích nha tương đương so tâm. Cảm tạ dưới xoáy khi đáng yêu đại lão đưa địa lôi cùng dinh dưỡng dịch. Phái các ngươi, sẽ cố lên đổi mới. Trước ngực một đóa đỏ thẫm hoa ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-06-11-13 12-27 trước ngực một đóa đỏ thẫm hoa ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-06-13-23 39-05 trước ngực một đóa đỏ thẫm hoa ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-06-13-23 39-26 trước ngực một đóa đỏ thẫm hoa ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-06-13-23 40-01 môn ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-06-13-23 52-51 Yếp ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-06-14-19 51-05 tầm thường ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-06-23-01 17-39 Thế gian cây ngô đồng ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-06-23-11 45-53 Thế gian cây ngô đồng ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-06-26-06 34-20 Người đọc Nam Vũ Hoàng Ảnh. tới dinh dưỡng dịch cộng 5 2018 06 26 12. 56 36 người đọc Diệp Lạc tới dinh dưỡng dịch cộng 5 2018 06 25 08. 10 44 người đọc Nam Tư tới dinh dưỡng dịch cộng 10 2018 06 25 03. 48 36 người đọc A Chanh tới dinh dưỡng dịch cộng 10 2018 06 24 12. 56 55 người đọc Hy Ngàn tới dinh dưỡng dịch cộng 10 2018 06 24 09. 21 36 người đọc Thế Gian Cây Ngô Đồng tới dinh dưỡng dịch cộng 10 2018 06 23 11. 45 39 người đọc Yếp tới dinh dưỡng dịch cộng 22 018 06 22 18. 27 00 người đọc Diệp Lạc Thành Đông tới dinh dưỡng dịch cộng 10 2018 06 20 08. 42 43 người đọc Cá Mặn Không Cá Mặn tới dinh dưỡng dịch cộng 5 2018 06 20 08. 37 46 người đọc Yếp tới dinh dưỡng dịch cộng 10 2018 06 20 07. 46 38 người đọc Một Đường Hướng Bắc tới dinh dưỡng dịch cộng 5 2018 06 19 23. 09 46 người đọc Yếp tới dinh dưỡng dịch cộng 10 2018 06 18 16. 39 02 người đọc Ba Hồ Cầu Tử tới dinh dưỡng dịch cộng 5 2018 06 17 18. 32 11 người đọc A Chanh tới dinh dưỡng dịch cộng 10 2018 06 17 15. 53 03 người đọc Uống Mộng Vì Hoan tới dinh dưỡng dịch cộng 8 2018 06 16 12. 48 50 người đọc A Chanh tới dinh dưỡng dịch cộng 10 2018 06 16 08. 53 39 người đọc Nam Vũ Hoàng Ảnh tới dinh dưỡng dịch cộng 10 2018 06 15 22. 54 49 người đọc Nam Vũ Hoàng Ảnh tới dinh dưỡng dịch cộng 5 2018 06 15 12. 35 08 người đọc Trùng Ái Khanh Bình Thân tới dinh dưỡng dịch cộng 22 018 06 14 18. 02 44 người đọc Mưa Nhỏ tới dinh dưỡng dịch cộng 10 2018 06 13 17. 43 57 người đọc Không Thần Bí Mèo Đen tới dinh dưỡng dịch cộng 5 2018 06 13 14. 14 32 người đọc Thanh Nhã tới dinh dưỡng dịch cộng 10 2018 06 13 01. 16 29 người đọc A Chanh tới dinh dưỡng dịch cộng 10 2018 06 09 10. 28 05 người đọc Tranh Thanh tới dinh dưỡng dịch cộng 5 2018 06 04 19. 07 01 người đọc tới dinh dưỡng dịch cộng 5 2018 06 03 20. 07 57 chương 59 béo quý tộc vươn tay chảo một cái đã bắt được muốn đào tàu NPC. Một cái tay khác tắc duỗi hướng về phía chính mình mặt, hắn dùng móng tay moi ở trên mặt tan vỡ địa. Phương, sau đó một chút đem trên mặt bao trùm vật xé rách xuống dưới. Tầng này bao trùm vật như là một tầng dính nhớp màu trắng thịt nát giống nhau. Bị xé xuống tới thời điểm còn phát ra moi đào thân thể dính nhớp thanh âm. Thật sự ghê tởm, thật sự, là Ký Tuyết nhìn chằm chằm hắn trên mặt kia tầng đồ vật. Càng xem càng như là da người cùng một tầng màu trắng mỡ, này sát nhân ma. Chẳng lẽ là đem béo quý tộc một tầng da liên quan một tầng mỡ đều cấp bóc tới sao? Lại còn có đem loại này ghê tởm đồ vật trực tiếp bao vây ở trên người mình, loại này cốt truyện thật. Đúng là chỉ có thể ở chuyện xưa bên trong mới có thể phát sinh a. bình thường dưới tình huống thân thể tổ chức thực mau liền sẽ xú rớt. Căn bản vô pháp lấy tới mặc ở trên người còn có thể đã lừa gạt người khác, là Ký Tuyết Chính tự hỏi. Đột nhiên phát hiện bên người ba nam nhân nhóm đã chiều sát nhân ma vọt qua đi. Mục tiêu là sát nhân ma trong tay thét chói tai NPC. Lấy tam đối một, loại này thời điểm nhanh chóng lợi dụng nhân số ưu thế công kích. Sau đó đem NPC cứu mới là tốt nhất lựa chọn, là Ký Tuyết khẩn trương mà nhìn bọn họ. Đột nhiên lại một lần phát hiện chính mình cái gì cũng vô pháp, là mơ siêu lấy nàng thân thủ. Đi lên chính là thêm phiền, chẳng lẽ chính mình cũng chỉ có thể ở chỗ này nhìn sao? Nàng nội tâm thập phần ảo não, nàng cũng không muốn làm một cái vô dụng người. Tuy rằng một cái đoàn đội khả năng yêu cầu một cái bác sĩ tới trị liệu. Nhưng liền tính là trong trò chơi, Vũ em cũng có được nhất định năng lực chiến đấu, mà ở nơi này. Năng lực chiến đấu là vô pháp tùy tiện có được. Kia trừ bỏ hỗ trợ đánh nhau, nàng còn có thể giúp được cái gì, là Ký Tuyết cúi đầu. Có chút thống hận chính mình vô dụng, nhưng mà nàng phía sau truyền đến tiếng bước chân thực mau. Đánh gãy nàng tự hỏi, là Ký Tuyết quay đầu vừa thấy, phía sau hai cái NPC cư nhiên tính toán chạy trốn, không xong. Nàng trong đầu nháy mắt nghĩ tới NPC chạy trốn sẽ tạo thành hậu quả. Đó chính là dưới mặt đất một tầng thất lạc, sau đó bị giết người ma từng cái công phá tuyệt đối không thể làm hai người kia chạy. Cho ta trở về, các ngươi chạy ngược lại càng dễ dàng chết. Nàng chạy nhanh xoay người chiều hai cái chạy trốn NPC đuổi theo qua đi, hai cái NPC thấy nàng. Truy lại đây, chạy trốn càng nhanh, trực tiếp chui vào bên cạnh một cái đường tắt không tảo chiều một cái khác phương hướng chạy tới, là... Ký Tuyết đuổi tới mở rộng chi nhánh giao lộ, lại đột nhiên dừng bước, nàng nhớ rõ, các nàng lúc trước trải qua cái này địa phương, có một cái gần nói có thể đưa bọn họ đổ ở ngõ cụt, là Ký Tuyết nhớ lại lúc trước đi qua lộ tuyến. Chiều một cái khác phương hướng vọt qua đi, quả nhiên, ở phía trước giao lộ đem hai cái chạy trốn NPC cấp ngăn chặn, các ngươi chạy cái gì a? Chạy ném thất lạc làm sao bây giờ? Là Ký Tuyết đối với hai người quát, hai cái NPC ngược lại trên mặt lộ ra không thể hiểu được biểu. Tình tạp ngươi trực tiếp hỏi ngược lại, chúng ta từ ban đầu liền không phải cùng nhau. Cái gì kêu chạy tan? Chúng ta đánh không thắng sát nhân ma, đương nhiên muốn bỏ chạy. Không chạy làm gì, phân tán dễ dàng bị từng cái đánh bại. Ở bên nhau mới có thể ở sát nhân ma thuộc hạ sống sót, là Ký Tuyết nói, tạp ngươi vẻ mặt nghi hoặc. Chẳng lẽ không nên là từng người tách ra mới có thể bảo mệnh? Lớn như vậy lâu đài, một người tránh ở một chỗ, sát nhân ma tìm khởi người tới tuyệt đối dị thường khó khăn. Cũng không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn tìm được mọi người. Như vậy tồn tại suất không phải lớn hơn nữa sao? Là Ký Tuyết ngạnh ở chấm NPC nói không có sai. Tách ra trốn đi có lẽ mới là bảo đảm cá nhân sinh tồn tốt nhất biện pháp, nhưng bọn hắn khiêu chiến. Điều kiện là bảo hộ trụ ít nhất ba cái NPC bất tử a. Nếu phân tán mở ra nói, bọn họ căn bản không có biện pháp tiến hành bảo hộ. Khiêu chiến tuyệt đối sẽ thất bại, nhưng này lý do ngươi không có cách nào cùng NPC nói. Bởi vì như vậy chính là phá hư quy tắc trực tiếp phán định thất bại, là Ký Tuyết gấp đến độ đều mau. Vò đầu dậm chân, lấy nàng sức của một người khẳng định là vô pháp ngăn lại hai cái đại nam nhân. Nhất định phải tưởng một cái biện pháp thuyết phục này hai người, nếu muốn này hai người an tâm mà. Lưu lại, kia duy nhất biện pháp chính là làm cho bọn họ cảm thấy lưu lại điểm số tán chạy trốn càng có cảm. Giác an toàn, nàng đột nhiên nghĩ tới một cái lý do. Nói, ta ba vị bằng hữu có năng lực bảo hộ trụ các ngươi. Bọn họ có thể đánh bại sát nhân ma. Các ngươi liền như vậy chạy. Sát nhân ma phỏng chừng sẽ trực tiếp đuổi theo các ngươi đi. Bởi vì giết chết các ngươi nhưng dễ dàng quá nhiều, tạp ngươi lập tức nói. Các ngươi là rất lợi hại không sai, nhưng cũng không nhất định là sát nhân ma đối thủ a. nói không chừng hiện tại bọn họ đã bị giết người ma giết chết, bọn họ tuyệt đối sẽ không tính, tùy tiện các ngươi đi ra ngoài cái này địa phương đi lên gặp được cơ quan cũng là chết. Lâu đài là tùy tiện có thể tàng sao? Trong một góc nơi nơi đều là cơ quan, cùng với bị cơ quan giết chết, còn không bằng tin ta lần này. Ta ba cái bằng hữu tuyệt đối đáng tin cậy. Nhưng mà cái này kêu tạp ngươi NPC dị thường khó làm. Hắn như cũ chần chờ nói. Lại nói tiếp ta vẫn luôn thực nghi hoặc, nếu ngươi nói các ngươi rất mạnh, kia vì cái gì muốn vẫn luôn mang theo chúng ta cùng nhau đi. Chính mình hành động không càng tốt sao, ta nhưng không tin cái gì thích giúp đỡ mọi người loại này. Khôi hài trả lời, các ngươi có cái gì âm mưu? La Ký Tuyết hận không thể dùng đôi mắt chừng chết người này. Như thế nào như vậy khó chơi? Não tế bào đều mau bị hắn háo xong rồi, xác thật. Dùng cái gì nhân nghĩa đạo đức lý do khẳng định vô pháp thuyết phục này đàn quý tộc. Bọn họ đều là một đám tiểu nhân. Cho nhau chi gian chỉ có các loại tính kế. Loại này thời điểm bọn họ ước gì sát nhân ma đuổi theo giết mặt khác người. Hảo tự mình chạy trốn, nàng cần thiết tưởng một cái phù hợp này đàn quý tộc giả thiết lý do tới. Thuyết phục bọn họ, La Ký Tuyết linh cơ vừa động. Đối hai cái NPC nói, các ngươi nếu là toàn đã chết chúng ta sẽ rất khó làm. Vạn nhất có người giá họa chúng ta. Là chúng ta muốn cướp đoạt công tước cùng các ngươi đất phong mới đưa các ngươi giết chết. Chúng ta đây liền xui xẻo. Hơn nữa liền tính các ngươi bất tử. Ai biết các ngươi trung gian có thể hay không có người trước chạy đi. Sau đó cho chúng ta tăng thêm tội danh. Cái này lý do nghe đi lên có một chút buồn lo vô cớ bộ dáng. Nhưng hai cái NPC thật đúng là liền cúi đầu trầm tư lên. Tựa hồ tin La Ký Tuyết nói, bọn họ chần chờ trong chốc lát. Vẫn là gật gật đầu nói, có thể, ta và ngươi trước đi vòng vèo trở về xem một cái. Nếu thật cùng ngươi nói giống nhau, bọn họ rất lợi hại, chúng ta liền cùng các ngươi cùng nhau hành động. Hết chương.